Đương nhiên kẻ tham ăn Diệp Oản Oản trong lòng quả quyết chọn Hoa Hướng Dương. Anh chàng đẹp trai này, hiện tại xin hay đoán xem, cô gái chọn cái gì? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tư Hạ, chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Tư Hạ nhìn lướt qua hai hình ảnh, sau đó không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói, hoa hồng đen. Chủ trì nghe vậy, một mặt tiếc nuối đáp, thật tiếc, đoán sai rồi, vị mỹ nữ này chọn Hoa Hướng Dương. Nói xong, bên trên màn hình lớn xuất hiện kết quả lựa chọn, hình ảnh Hoa Hướng Dương hiện lên. Diệp Oản Oản vỗ bàn một cái, nghiến răng nói, cậu, chẳng qua là ván đầu tiên mà thôi, còn rất nhiều cơ hội mà, tiếp tục cố gắng nào. Người chủ trì mở miệng nói, rất nhanh, hai hình ảnh khác đi ra, bên trái là gà vàng nhỏ, bên phải là đại bạch hổ. Cái đề này còn cần chọn gì nữa chứ, cô đương nhiên là chọn đại bạch hổ a. Chỉ nhìn biểu hiện của cô hẳn là Tư Hà cũng biết cô rất là yêu thích đại bạch hổ. Cái đề này Tư Hạ hẳn là sẽ không đoán sai đi. Người chủ trì, tiên sinh, ngài đoán là gì? Tư Hạ, gà vàng nhỏ. Diệp Oản Oản, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích gà vàng nhỏ hả? Khụ, hai chủ đề này khả năng có chút khó đoán, chúng ta lại tiếp tục nào. Người chủ trì ở một bên dàn xếp. Bọn họ bây giờ đã sai hai lần rồi, nếu như lần thứ ba lại sai, liền khẳng định không lấy được phần thưởng rồi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi nhìn về phía màn ảnh lớn, rốt cuộc hình ảnh hiện lên. Bên trái là hình ảnh một khẩu súng, bên phải là hình ảnh một bó hoa tươi xinh đẹp. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, quá tốt, cái này dễ. Diệp Oản Oản không chút do dự lựa chọn hoa tươi, sau đó mong đợi nhìn Tư Hạ. Kết quả một giây kế tiếp liền nghe được Tư Hạ mở miệng, M416. Tư Hạ nói là cỡ khẩu súng. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc không thể nhịn được nữa trừng mắt về phía Tư Hạ, con miệng nó, cậu đoán cái gì vậy hả? Tư Hạ cũng nổi giận, tôi còn muốn hỏi cô đây, cô chọn cái gì vậy hả? Nghe hắn ngụy biện, Diệp Oản Oản nhất thời tức giận, lựa chọn của tôi có vấn đề gì sao? Có cô gái nào hoa không chọn lại đi chọn khẩu súng? Ở đề thứ hai, cậu không nhìn ra tôi rất thích đại bạch sao? Làm sao có thể chọn gà vàng nhỏ? Còn có đề thứ nhất, hoa hồng đen là cái quỷ gì? Đen thui ai sẽ thích? Cậu không thấy tôi đã trồng một vườn hoa hướng dương sao? Cô, Tư Hạ giận đến run người, há miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói được gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, bắt đầu biết tán gái rồi bây tơ. Hin A Nguyễn Cộng Quỳnh đã sai 3 câu rồi, nhất định không cầm được phần thưởng lớn nhất nữa. Hai người cũng không có tâm tình tiếp tục, trực tiếp kết thúc trò chơi. Mới vừa kết thúc trò chơi, Diệp Oản Oản liền bắt đầu cùng Tư Giả Hàn khóc lóc, kể tội, cái con gấu này làm tức chết em rồi. Dễ như vậy cũng có thể đoán sai. Tôi không có đoán sai. Tư Hạ trầm mặt đáp. 3 câu toàn bộ đều sai còn nói không sai. Diệp Oản Oản xù lông nói lại. Tư Giả Hàn không nói gì. Bàn tay rộng lớn vuốt đầu cô, vẻ mặt im lặng. Bởi vì cùng Tư Hạ cãi vã cho nên bầu không khí có chút lạnh xuống. Trên sân khấu, người chủ trì đã bắt đầu thống kê điểm số. Trước mắt điểm cao nhất là 8 câu, là đôi tình nhân bàn số 23. Nếu như tối nay không có ai tiếp tục khiêu chiến thì phần thưởng liền thuộc về hai vị này. Tư Giả Hàn hướng về phía cô gái đang buồn bã không vui bên cạnh nói. Không vui sao? Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt buồn bực mà mở miệng nói. Không có. Thua thì thua. Thật ra thì Diệp Oản Oản ngược lại cảm thấy không có gì. Đáng giận là thái độ của tiểu tử Tư Hà kia. Rõ ràng chính hắn đoán sai, còn nói là cô sai. Tư Giả Hàn bỏ cốc nước trong tay xuống, nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói, cùng anh lên chơi một lần đi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nghiêng đầu hướng về phía Tư Giả Hàn nhìn lại. Cái gì? Chơi cùng anh một lần sao? Tư Giả Hàn làm sao có thể chơi loại trò chơi này? Đó chính là, anh cố ý nói như vậy. Thật ra là chỉ muốn cùng cô chơi thôi sao? Nghĩ tới đây, tim của Diệp Oản Oản nhảy chậm hơn một nhịp. Thật tệ, cô làm sao lại phát hiện Tư Giả Hàn bắt đầu biết cách tán gái rồi? Tư Giả Hàn quay đầu ánh mắt dò hỏi, sao, em có muốn không? Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng, khụ, dĩ nhiên có thể a. Tư Hạ hướng về phía Tư Giả Hàn nhìn một cái, sắc mặt cứng ngắc. Chúng tôi có thể khiêu chiến sao? Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Người chủ trì thấy Diệp Oản Oản là người mới vừa rồi sai liền ba câu, có chút xin lỗi mở miệng nói, mỗi cặp chỉ có thể tham gia một lần thôi. Lần này không phải là chơi cùng cậu ta, mà là bạn trai tôi, có thể không? Diệp Oản Oản hỏi. Người chủ trì lúc này mới lên tiếng nói, cái này thì có thể. Vì vậy, trò chơi lại bắt đầu một lần nữa. Diệp Oản Oản hơi có chút khẩn trương siết chặt điều khiển trong tay. Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh thứ nhất. Bên trái là bánh ngọt vị ô mai, bên phải là bánh ngọt vị hạnh nhân. Tư Hạ lầu bầu nói. Diệp Oản Oản không để ý đến điều Tư Hạ nói, vùi đầu chọn bánh ngọt ô mai. Cô rõ ràng thích ăn ô mai đó, cậu ta có hiểu được không? Rất nhanh, Tư Giả Hàn mở miệng đáp, ô mai. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Cái đề này rất đơn giản, Tư Giả Hàn đoán đúng cũng bình thường thôi a. Người chủ trì trò chơi nói, chúc mừng a, đã đoán đúng, xin mời xem tiếp hình ảnh thứ hai. Tiếp đó, hình ảnh hiện ra. Bên trái là một chiếc váy trắng, bên phải váy màu đen. Đương nhiên là váy trắng bồng bềnh như tiên rồi, Diệp Oản Oản quả quyết chọn váy trắng.